khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232, tự nói đơn giản. Cái kia, ngày mai buổi sáng, Hồ Tịnh Viễn Sông Chu Du nói, viện trưởng, thời gian thượng ta không có vấn đề. Chu Du hé miệng nói, đúng vậy, ta không muốn cùng viện hội học sinh có bất kỳ cùng xuất hiện. Hồ Tịnh Viễn nghe vậy nhướng mày, có chút bất mãn nhìn thoáng qua Bành Thành Huy. Dù sao hắn vừa mới hay là nghe đến, bất quá mâu thuẫn khiến cho tìm căn nguyên tìm nguyên. Có lẽ hay là một đầu WeChat đoạn đồ, là Chu Du chia lớp trưởng, cho thấy mình cùng hội học sinh cự không hợp tác lập trường. Cái này trương tấm đoạn đồ bị tầng một tầng thượng biểu, thậm chí truyền đến Hồ Tịnh Viễn điện thoại ở phía trong. Bởi vậy hắn mới cho rằng Chu Du là đồ ba gai. Lại để cho Trần Miêu Miêu đi trước thử xem. Không chờ Bành Thành Huy mở miệng, Chu Du xuất lĩnh trước khi nói ra, như vậy viện trưởng, ta vừa vặn cũng muốn đập tuyên truyền tấm. Ta tìm người, chính mình đập, ưu tiên đem cho trường học cái này bộ phận làm ra đến. Không chậm trễ bên này sự tình được không? Không không không, cái này phải là đệ tử trong lúc đó. Thuần túy do đệ tử hoàn thành sự tình. Ngươi đi tìm buôn bán đoàn đội làm tự biến vị. Hồ Tịnh Viễn cau mày nói, ngươi là đối với hội học sinh có ý kiến, hay là đối với những người khác có ý kiến? Chu Du nghĩ nghĩ nói ra, ngươi cầm đầu hội, quyết định cả cái tổ chức bầu không khí, cho nên ta đối với cả viện hội học sinh đều có ý kiến. Ý kiến gì? Ở trước mặt nói sao? Chu Du khó xử mà nhìn xem Bành Thành Huy, con người của ta. Có lẽ hay là rất thiện lương, không quá thói quen ở trước mặt để cho người khác gây khó dễ. Thân chính không sợ bóng dáng. Lệch ra, Bành Thành Huy mặt mũi tràn đầy chính khí, ta lại sợ ngươi sau lưng nói chuyện đổi trắng thay đen, lão huynh, sau lưng tại hồ viện trưởng bên này chọc dao găm chính là ngươi à. Ngươi xem, ngươi bây giờ mà bắt đầu ô người trong sạch rồi, đem báo cáo công tác cứng rắn ngạnh nói thành chọc dao găm. Ngươi để cho ta như thế nào giải thích? Tốt rồi, nói ý kiến. Hồ Tịnh Viễn vuốt vuốt cái trán, xử lý đệ tử trong lúc đó xé tất hiển nhiên không phải hắn chuyện nên làm. Nhưng dưới mắt sự tình rất khẩn cấp, phải đem Chu Du khúc mắc giải khai. Chu Du có chút trầm ngâm. Tổ chức thoáng một tí ngôn ngữ hậu mới lên tiếng, bọn hắn đem viện hội học sinh làm thành một cái qua mê quyền chức địa phương, cấp cao đồng học hoặc là gia nhập bọn hắn thói quan liêu hệ thống, hoặc là tự thối hội rồi. Bởi vậy tình huống hiện tại chính là, một ít xa vào quan trường tác phong cấp cao lão bánh quẩy quan lại bao che cho nhau, lừa gạt quan uy qua mê quyền chức. Khi dễ mới vừa vào học cái gì cũng đều không hiểu tân sinh. Đây là vĩ mô tình huống. Ta lại nói một chút ta cá nhân cảm thụ. Ta là sáng hôm nay bị kéo vào một cái bầy. Rõ ràng là mời ta phối hợp làm việc. Chủ tịch đám bọn họ lời nói và việc làm lại làm cho ta cảm thấy một loại phong kiến thời đại bị ức hiếp nhục nhã cảm giác. Tất cả mọi người là đồng học, ta lại bất đồ bọn hắn cái gì? Không có lý do thừa nhận những này nhục nhã. Cho nên, về tình về lý, ta đều hy vọng người học sinh này hội có thể gây dựng lại. Này cổ bầu không khí có thể bị đánh vỡ. Cự tuyệt hợp tác tức là đại nghĩa, cũng là nhân tình cảm giác chỗ khu. Ta liền cho nói đơn giản nói. Chờ ta một chút, còn muốn còn có cái gì bổ sung? Người trước ngừng, ta muốn tiêu hóa xuống. Hồ Tịnh Viễn đã hoàn toàn luống cuống, nghe được cuối cùng, hắn đã muốn quên Chu Du ngay từ đầu nói rất đúng cái gì. Chỉ là cảm giác hàng này nói đều đúng, ngươi nói cái gì chính là cái gì a? Chu Du ngươi đừng quá phận. Bành Thành Huy cũng giận, chỉ vào Chu Du nói, chúng ta làm hết thảy, cũng là vì trường học khai triển, mở rộng công tác, cũng là vì phục vụ Quảng sinh viên. hành xử chức trách thời điểm nếu như không có một cái quy phạm quản lý. Cái này công tác còn thế nào khai triển, mở rộng, chỉ là quản lý phương châm mà thôi. Đến trong miệng ngươi tự thành thói quen liêu rồi. Ngươi cũng bớt tranh cãi. Hồ Tịnh Viễn giơ tay lên nói, như vậy, vấn đề này, ta cam đoan xử lý. Thành lập một đệ tử tiểu tổ đi điều tra lấy chứng nhận. Nếu như đa số đồng học đều cho rằng vấn đề này tồn tại, nhà trường sẽ cho xuất xử lý. Không có việc gì Hồ viện trưởng, không cần xử lý. Chu Du vô tội mà liên tục khoát tay nói, không quan hệ với ta. Dù sao ta cùng hội học sinh cũng sẽ không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Ngươi cái này, Hồ Tịnh Viễn vò đầu cười khổ nói, ngươi cái này có chút không bạo lực, không hợp tác a hát. Chu Du, Bành Thành Huy cũng trầm mặt nói, thượng cấp, lãnh đạo điều nghiên lửa xém lông mày, đang mang nhà trường vinh dự, bây giờ là lừa gạt tính tình thời điểm sao? Như vậy, ta thối một bước, hắn nói xong đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Chu Du lại có chút cúi người. Thực xin lỗi Chu Du, nếu có không tôn trọng địa phương, ta sửa. Thỉnh cầu ngươi tiếp nhận cùng hội học sinh hợp tác. Hồ Tịnh Viễn giữ im lặng mà nhìn xem Chu Du, cũng không nói chuyện. Đăng tải xuống đài không được thời điểm, Chu Du điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn liếc nhìn hậu, nhẹ nhàng thở ra nói ra, tốt rồi, tìm được phương án giải quyết. Hồ Tịnh Viễn bất minh sở dĩ Chu Du cái này đã nói, ta tìm được sân trường đài truyền hình để làm chuyện này. Sân trường đài truyền hình, Hồ Tịnh Viễn lại khẽ nhíu mày, chuyện này hẳn là nhà trường sự tình a hát. Hồ Tịnh Viễn tâm tư rất rõ ràng, muốn trước dùng học viện kiến trúc làm chủ đề, theo xông ra bồn học viện thành tích góc độ tiến hành tuyên truyền. Nếu như trực tiếp tự bay lên tới trường học mặt, học viện cái này một bậc tự có vẻ phai nhạt. Viện trưởng đừng lo lắng, chúng ta là dùng có thù lao ủy thác, phương thức. Thỉnh sân trường đài truyền hình để làm. Cái này thành quả quy nhà trường tất cả. Bọn hắn thiết bị cùng mọi người càng chuyên nghiệp một ít, cũng sẽ dựa theo yêu cầu của ngài cắt nối biên tập. Khẳng định làm so Bành Thành Huy người rất tốt. Hồ Tịnh Viễn vừa nghe cái này, rõ ràng thư thích một ít. Lúc này hỏi, có thù lao sao? Nhà trường chi trả cho ngươi. Chu Du khoát tay cười nói, không cần, ta vừa vặn cũng muốn đập tuyên truyền tấm, không để nước phù sa trôi qua ruộng người khác, chuyện tốt không đến phiên người ngoài hưởng, làm cho mình trường học người luyện luyện tập a. Ta xem có thể. Hồ Tịnh Viễn rốt cuộc tìm không ra tật xấu, lúc này cười đứng dậy duỗi ra tay phải, cứ làm như thế a. Một ít văn án tư liệu ta tự mình chia ngươi, đến tiếp sau cắt nối biên tập ta cũng vậy cắt cử một vị sư phụ đi phối hợp trường đài truyền hình. Không có vấn đề, Chu Du nắm qua tay hậu sáng lấy điện thoại ra, cùng viện trưởng lẫn nhau bỏ thêm WeChat, Bành Thành Huy mặt xám như cho, hoàn toàn luôn làm bối cảnh. Lâm lúc khác, Hồ Tịnh Viễn không quên nói ra, ngươi nói sự tình chúng ta hội điều tra, có tất yếu lời nói biết làm chút ít công tác, làm chút ít điều chỉnh, xin yên tâm, cũng thỉnh đối với học viện có lòng tin, không có việc gì không vội, tất cả mọi người rất bận đừng thêm phiền. Không, tình huống nếu là thật, nếu như thật nghiêm trọng, cũng hoan nghênh người cung cấp một ít tư liệu đoạn đồ. Hồ Tịnh Viễn làm như có thật gật đầu nói, ta cung cấp. Chu Du tròng mắt hơi híp, ngài xác định sao? Đương nhiên, có vấn đề gì sao? Cái kia, ngài trước thanh lý thoáng một tí điện thoại không gian a hát. Ha ha, Hồ Tịnh Viễn cũng chỉ tốt. Cường Tiếu cùng Chu Du từ biệt. Chu Du vừa đi, Hồ Tịnh Viễn mặt tựu bản bắt đầu đứng dậy. Các ngươi đảo là cái gì thù? Đoạt bạn gái. Bành Thành Huy bước nhanh đi tới cửa đóng cửa lại, lúc này mới ôm theo mặt quay đầu lại nói, làm sao có thể đâu rồi, viện trưởng, hắn người này ngay cả có bệnh, thà rằng chính mình dùng tiền cũng không cùng hội học sinh hợp tác. Hồ Tịnh Viễn cả giận nói, ngươi còn nói, người ta thà rằng chính mình dùng tiền đều không hợp tác. Các ngươi công tác tựu không có vấn đề. Chúng ta đều cũng có một bộ quy củ viện trưởng, cũng không biết là ở đâu chọc tới hắn. Hắn đã cảm thấy chúng ta là thói quan liêu khi dễ hắn. Hắn người này thật sự có bệnh. Hồ Tịnh Viễn trừng mắt Bành Thành Huy một lát, cuối cùng lắc đầu ngồi xuống. Xác thực cũng là có cá tính người. Đối mặt có cá tính người, các ngươi không thể thua một chút. Chúng ta hội học sinh thật sự không có lông bệnh. Viện trưởng là Chu Du quá nhạy cảm. Được rồi, trước bề bổn qua lãnh đạo điều nghiên, những chuyện khác sau lại nói. Bành Thành Huy lau đem đổ mồ hôi khom người nói, tốt viện trưởng, vì đề phòng cẩn thận, chúng ta cũng trở về đi tổ chức khai triển, mở rộng tự xét lại tự tra, cử hành tọa đàm, giúp nhau chỉ xảy ra vấn đề, nhất là thói quan liêu phương diện vấn đề, muốn cẩn thận quan sát, chăm chú tự hỏi, khắc sâu tự xét lại. Ngươi nghỉ một lát a, ngàn vạn đừng tổ chức cái gì. Hồ Tịnh Viễn vừa khoát tay chặn lại để cho hắn đi ra ngoài. Điện thoại di động của mình tự vang lên, đinh đông đinh đông đinh đông không dứt vang lên. Mở ra xem xét, Chu Du hội học sinh bày nói chuyện phiếm ghi chép tổ đồ đang tại tượng đoàn tàu đồng dạng lái tới. Thật có lỗi, hội học sinh ở phía trong có hai nam tử, hơn nữa không chỉ một cái. Nhìn xem một mảnh dài hẹp thái độ quan liêu mười phần nói chuyện phiếm ghi chép, Hồ Tịnh Viễn biểu lộ dần dần ngưng trọng. Không biết qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nói, làm sao ngươi còn chưa đi? Là Chu Du phát mấy cái gì đó sao? Bành Thành Huy đã muốn mặt mũi tràn đầy bốc lên dầu. Rồi, hắc tại cắt cầu lấy nghĩa a hát. Viện trường, không phải, ngươi đừng rất muốn. Đi mau lên, Hồ Tịnh Viễn khoát tay áo, hết thảy sự tình, 11, sau này hãy nói. Có khác áp lực, phải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.